Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 304 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Cuối Thiên Lộ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại chủ tinh Vĩnh Hằng, Đạo Nhất đứng trên một ngọn núi cục, khắp nơi lá rụng bay bay, gái nhìn lên bầu trời u ám, khẽ nói. Trường đại nạn đến rồi đây. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Vị đại thánh từng chiến một trận cùng Viêm Kỳ, khoanh tay đứng ở phía sau của gã lên tiếng. Đạo Nhất nói. Vĩnh Hằng thất bại, thực lực còn xa không thể sánh bằng với Bắc Đổ được. Mượn dùng tiên uy hoàng đạo cố thủ một vài năm thì không thành vấn đề. Có lẽ có thể đưa thần vào đây. Cho dù có thể giữ được 10 năm rồi 100 năm thì làm thế nào đây? Cuối cùng vẫn bị người ta đạp phá. Bắt đầu là nơi tập trung hậu nhân của chư hoàng ở vũ trụ này mà. Đại thánh than nhẹ. Đạo Nhất cười cười, nói. Có lẽ không đến nỗi tệ như vậy đâu. Hoặc giả vài năm sẽ có biến đổi kinh người. Con đường thành tiên sắp mở ra ở Bắc Đổ rồi. Thực nếu xuất hiện, đâu còn ai quản tới nơi này nữa. Va chạm giữa các tinh vực tạm dừng một thời gian ngắn ngủi, song phương đều bị áp lực thật là lớn, gần như hít thở không thông, bởi vì tiếp theo sẽ có một hồi cuồng phong mưa giông còn đáng sợ hơn. Điện hạ, ngài không nên trì hoãn nữa, hãy đi lên con đường kia thôi. Đại thánh nhắc nhở. Đạo Nhất gật đầu, nói. Đúng vậy, cấp bách rồi. Ta cũng phải đi nhìn thử xem, trên đường đi sẽ gặp phải cường giả quán thế để ta rèn luyện đến tuyệt đỉnh. Tộc mạnh nhất trong vũ trụ này đều có một cái thổ lộ, nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng sẽ quy về một phương hướng. Điện hạ còn cũng không biết sẽ gặp phải người cỡ nào đâu. Ngài nói thử xem, con đường này trọng yếu hay là con đường thành tiên trọng yếu đây? Đạo Nhất mang theo vẻ tươi cười hỏi. Con đường thành tiên là đại đế cổ chờ mong ở tình thế hỗn loạn, mà cổ lộ này thì có thể làm cho người ta trở nên mạnh mẽ. Nghe nói ở trung điểm sẽ có cửu cực chi biến, cuối cùng người nào xông qua đều sẽ chứng đạo. Ta cũng không biết đường nào quan trọng hơn. Diệp Phàm thực hiện kế sách, dẫn phát lên cuộc chiến 10 năm giữa Tổ Vương Bắc Đổ cùng Vĩnh Hằng, mà kết quả đây lại là một bức tranh lót bằng máu và xương cốt. Lúc này hắn đã trở về Thiên Chi Thung, tiến hóa dịch giai đoạn thứ 5 thành công rèn luyện ra. Mùi thơm ngát tràn ngập, làm cho tân Thiên Chi Thung sôi trào. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng rất sâu xa, giúp cho thiên đình có đủ nội tình để ứng phó với biến cố trong tương lai. Thế nhưng hắn vẫn còn âu lo sâu sắc, tình thế hỗn loạn lớn nhất từ thời vạn cổ đến nay sắp sửa xuất hiện rồi. Con đường thành tiên có mở ra hay không? Không biết sau một trận chiến này trong thiên địa sẽ còn lại cái gì? Còn có thể gặp lại cố nhân hay không? Diệp Phàm đề nghị thiên đình rời xa Bắc Đổ, cũng không ở Vĩnh Hằng, rời khỏi hết thảy mọi chiến trường, độc lập trong tinh không chịu đựng trăm năm cô độc. Ruộng lúa mạch màu vàng óng ánh, cá bạc tung tăng trong hồ nước, đây là một mùa thu hoạch. Diệp Phàm ngồi ở đầu ruộng, nghe tiếng bông lúa rào rào, trong lòng yên tĩnh. Chiến, giết, quá nhiều chết chóc mà. Từ khi rời khỏi Vĩnh Hằng, hắn cảm thấy có hơi mệt mỏi. Nhưng đây là con đường tu sĩ phải đi, đi ngược chiều trong gian nan khốn khổ mà tiến tới. Hắn lấy ra cây đỉnh ngọc, bên trong chứa tiến hóa dịch giai đoạn thứ 5, uống vào một ít, còn lại thì dội lên người, bắt đầu luyện hóa. Hắn không nghĩ sẽ dựa vào thứ này thành thánh, vì cái rào chắn thánh vực của hắn rất là chắc khiến người ta phải khiếp sợ. Diệp Phàm không buồn, ngược lại nở một nụ cười, vậy cứ tích lũy kinh người đi, đến lúc đó phá tan dập nát thân thể hóa thành thánh nhân. Hắn dùng tiến hóa dịch giai đoạn thứ 5 luyện thể. Không thể trợ giúp hắn đắc đạo thành thánh, nhưng với Tỳ La thì có chết cũng không rời được nó, bởi vì thứ này có chỗ hữu dụng đối với lão. Suốt một năm hơn phân nửa thời gian Diệp Phàm tĩnh tọa, thỉnh thoảng lại du lịch sơn thủy trăm ruộng vườn. Tiêu Ma hết sạch sát khí, lật xem quyển đại đạo tự nhiên kia, cảm nhận bí mật của bản thân mình. Tại trong quá trình này, hắn liên tiếp mở ra từng chỗ bảo tàng trong thân thể, tinh túy ẩn chứa trong máu, thần linh tan chảy trong xương cốt. Một ý niệm đạo sinh, đủ loại bình thường này đều làm cho chiến lực của hắn tăng lên. Một năm tĩnh tu, một năm hiểu được, rút cuộc Diệp Phàm lại ra đi. Lần này hắn mang theo Long Mã, không còn một người đơn độc ra đi như trước đây nữa. Đều nói đây là một cái tinh không cổ lộ, khi đế còn trẻ tuổi đắc đạo có thể đều đã tới đây tranh phong. Như vậy cho dù hắn có cưỡi trên tọa kỵ mà chỉ có đại đế cổ mới có thể có được này, cũng không tính là gây vạ gì. Mà trọng yếu nhất là Long Mã lần này không hề kháng cự, chết sống đòi phải đi theo. Một hai nói là muốn đi chứng đạo, ngày sau trở thành đại đế trước, cưỡi trên lưng của Diệp Phàm. Đương nhiên loại câu nói vô liêm sỉ này liền đổi lấy chính là một cái bàn tay to màu vàng, thiếu chút nữa đánh cho nó sụm giò rồi. Chiều hôm lặng lấp bóng cây già, cầu xanh suối lạnh một mái xa, vẫn nghe tiếng ngựa khua lối cũ, trong ánh chiều tà nổi thiết tha. Tiểu tử đầu bóng lưỡng hù loạn một bài thơ để tiễn đưa Diệp Phàm và Long Mã. Bốn tọa mà ngày sau, ăn mấy thánh nhân cũng không có vấn đề gì đâu. Long Mã phát ra mấy tiếng khình khịch trong mũi, bước vào tinh không, từ đó đi xa. Mọi người Thiên Chi Thôn tiễn đưa, yên lặng phất tay, lần này từ biệt không biết bao nhiêu năm sau mới gặp lại được đây. Cơ tử, thánh hoàng tử sau vài năm cũng lần lượt ra đi, đi lên lộ trình rèn luyện hoàng đạo, từ đó chẳng biết đi đâu. Bắt đầu biến chuyển bất ngờ, chư thánh buông xuống, nghe nói thái tử điện hạ của Kim Ô tộc cũng tới rồi, dẫn phát chấn động khắp tinh vực, các tộc đều đến triều bái. Rồi sau đó người của Thông Thiên Cổ Tinh tới, câu trận cổ tinh có cường giả tuyệt thế giáng xuống, phòng ba của con đường thành tiên càng ngày càng ác liệt. Đáng tiếc, hết thảy đều không có quan hệ với Diệp Phàm. Từ ngày đó tại tinh vực này chỉ có truyền thuyết về hắn thôi, mà không còn có thể nhìn thấy bản thân của hắn nữa. 10 năm, Diệp Phàm vừa đi chính là 10 năm, hắn cưỡi Long Mã đi dọc theo cổ lộ cô độc kia, truy tìm dấu chân của bậc tiền bối, đi lên con đường thí luyện của người mạnh nhất. Rời xa Bắc Đổ, vượt qua Vĩnh Hằng, dọc theo đường đi nguy cơ không ngừng này, huyết chiến không thôi. Hắn là một đường đánh giết mà tới. Gặp phải mấy lần gian nan, đối mặt với cường giả khủng bố người ngoài không thể tưởng tượng. Cường đại như hắn cũng có mấy lần phát sinh bất ngờ ngoài ý muốn, suýt nữa ngã xuống rồi. Hành trình 10 năm này hắn cũng không biết đi tới phương nào, từng gặp thánh vương nghĩ tộc, từng chiến với tàn thánh trong đá, từng đấu với dương nghiệt của linh tộc, chém bụi gai, bay qua nhật nguyệt mà đi. Đây là 10 năm hắn mệt mỏi vượt qua, cũng là 10 năm hắn thu hoạch phong phú, gặp hết cường giả này tới cường giả khác, gặp ngàn vạn loại bí thuật, làm cho những tệ đoan mà trước đây hắn đã dùng tiến hóa dịch gây ra đều được hóa giải tiêu tan. Tại trên đường đi này, hắn để lại một đoạn thần thoại bất bại, ngay cả Long Mã cũng uy chấn dị vực, nổi lên uy danh hiển hách. Đường xá xa xôi, 10 năm vó ngựa đạp tinh vực mà đi, vẫn chưa nhìn thấy một sinh mệnh cổ tinh ý nghĩa chân chính nào, nhiều lắm chỉ có tinh tú nhỏ khô cằn trong vũ trụ. Mà có một số chủng tộc không cần sinh cơ, có thể sinh tồn trong cô quạnh, tỉ như nói tàn thánh trong đá. 10 năm đại chiến, máu cùng lửa thanh tẩy, làm cho Diệp Hàm tâm vững như sắt thép, con đường đạo dần hiện ra. 10 năm rung chuyển, thiếu chút nữa chủ tinh Vĩnh Hằng bị phá hủy, các đại tộc tổn thất nghiêm trọng. Nếu không có một vị đầu bạc lưng đeo hắc kiếm xuất hiện, hàng quan một kiếm giết chết 10 tộc thái cổ, chỉ sợ nơi này đã trở thành phế tích hoang vắng rồi. Vĩnh Hằng bị phá hủy phân nửa, người chết không biết bao nhiêu mà kể, có thánh nhân cùng xương cốt bị đạp vỡ nát trong nhà mình. Đây là 10 năm chiến tranh thê thảm, kết thúc bi thương. Một chủ tinh vốn phồn thịnh ngày nay trở thành một địa phương vạn dặm không thấy người ở, đầy lửa khói kiếp nạn lụng tàn, đương nhiên cổ tộc cũng để lại không ít thi thể hài cốt. Cường giả đầu bạc tung một kiếm hàng quan cắt đứt vầm trời, quét sạch 10 đại cường tộc thái cổ, rồi không có ngừng lại, lưng đeo hắc kiếm mà đi, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Cổ tộc tổn thất không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng thật là lớn, công phá rất nhiều thánh địa, cướp đi không ít tiến hóa dịch quý báu phong ấn từ thời thượng cổ cho đến nay. Nhìn như thắng lợi trở về, nhưng mà trong đó đủ loại gian khổ không muốn cho ngoại nhân biết. Rồi qua 5 tháng, bọn họ nghênh đón huyết mạch kế thừa tăng tiến vùng vục, tiến hóa dịch đã tạo nên một thời kỳ huy hoàng. Bắt đổ cổ tinh vực, vạn tộc cùng reo hò, chư hiền buông xuống, từng vị anh kiệt cuộc khởi sáng chói, khai sáng từng cái truyền kỳ.

ta là tiếp dẫn sứ, cũng là chủ của thành này, muốn nói vài lời. Thứ nhất, không phải mỗi người đều có thể đi tiếp. Các ngươi dưỡng thần đi, sau đó sẽ tiến vào một trường thí luyện, tiến hành khảo nghiệm đầu tiên để lựa chọn. Thứ hai là trong thành này nghiêm cấm chiến đấu nha. Được rồi, tự tản ra đi, tìm kiếm chỗ ở, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Mọi người vốn tưởng sẽ được giải thích tỉ mỉ, không ngờ lão chỉ nói hai điểm như vậy, lời nói rất ngắn gọn, có rất nhiều chuyện còn không nói rõ. Tiền bối thành chủ, ta còn muốn hỏi một câu, nếu chúng ta bị người ta chủ động tấn công thì sao? Có người hỏi. Có thể phòng vệ. Thân ảnh mơ hồ kia nói xong, trong nháy mắt liền ảm đạm đi, biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người im lặng, thế này cũng quá thiếu trách nhiệm rồi. Vừa trả lời được một vấn đề, căn bản không giải thích gì thêm, đúng là chỉ làm cho có lệ. Trong lòng Chư Hùng bất mãn nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Từ giờ trở đi, bọn họ bắt đầu là người cạnh tranh, coi như địch thủ, không muốn để cho ai nắm được nhược điểm. Đám người tản ra, đều tự tìm nơi nghỉ ngơi. Lúc này sự im lặng trong thành biến mất, đám dân cư nơi này bắt đầu buôn bán, không nhường đường cho bọn họ nữa, xuất hiện trên đường cái. Sau xích nguyệt quả cổ dược ngàn năm, ngọt giòn ngon mà hiên đây. Bánh bao nhân thịt dâu, da mỏng nhân dày, không thơm không lấy tiền đây. Cổ thành phùng hoa khôi phục vẻ náo nhiệt, ngựa xe như nước, khiến cho mọi người trố mắt nhìn trân trối. Ta đang ở trên tinh không cổ lộ, hay là trong một tòa đô thành của phạm nhân vậy chứ? Lùng mã tự hỏi, cảm thấy cũng bình tĩnh hơn không ít rồi. Mặc dù thực vật rao bán đều đúng là những thứ quý hiếm ngàn năm có một. Tiến vào nhà trọ, tiểu nhị há miệng đòi một khối thần nguyên khiến cho người ta ngẩn ra. Giá cả nơi này đúng là thái quá rồi. Dân cư ở đây giải thích đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Đệ nhất thành của nhân tộc ở quá sâu trong vũ trụ, quá mức cằn cỗi, thiếu vật tư. À, chứ vậy nè, lập tức sẽ đi tới thí luyện trường, các người nhất định sẽ chiến thắng trở vậy. Thần nguyên cổ dược không phải là vấn đề đâu. Diệp Hàm cưỡi ngựa đi trong thành, nắm được tình huống, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy một tầng trong suốt bao phủ, sao sáng đầy trời, lấp lánh chiếu xuống, bị cổ thành hấp thu, sáng lạng đẹp đẽ vô cùng. Cút ra! Trên đường đại loạn, một đám thiết kỵ vọt tới, đạp cho mặt đường chấn động ầm ầm, giống như sóng lớn vỗ bờ, thanh thế rất lớn. Đó chính là thập tam thần kỵ tới từ thiên hoang cổ tinh vực. Mỗi con thú cưỡi đều là dị chủng hồng hoang, nuốt vừng thả vũ, lưng giáp sáng lạng, giống như rồng vượt ra khỏi vực sâu, giống như phượng hoàng ngâm động cửu thiên. Toàn thân lông mã tỏa mây đỏ lấp lánh bảo quang, lông mao trên lưng như tơ lụa, dài tới một thước, giống như ngọn lửa bùng cháy, vô cùng thần tuấn. Nó đứng ở giữa đường không nhúc nhích chút nào. Lại gặp nhau rồi, dù là bị khiển trách thì nó vẫn thể hiện sát khí đằng đằng. Diệp Hàm cũng không hành động gì mà lạnh lùng nhìn bọn họ tới gần, trấn tĩnh như một ngọn núi cao nguy nga đứng vững muôn đời, khó có thể lay chuyển. Thiên hoàng thập tam kỵ tới rồi, dị thú manh cầm dưới trướng đều rất thần dị, ngửa mặt lên trời thét dài, thần hà bừng bừng, lưng giáp dày đặc, lông cánh chói mắt, nuốt vân phun vụ mạnh mẽ vô cùng. Đường phố rung chuyển, giống như có một dòng thác sắt thép tấn công tới, khu vực này dường như xảy ra động đất vậy. Tỳ hưu hùng tráng, cẩm lưng mãng chín đầu, thương lông thung thiên, từng con thú cưỡi thần tuấn mà đáng sợ vây chặt lấy Diệp Phàm. Thiên hoàng thập tam kỵ cười lạnh, giống như vây vật săn vậy. Có mấy người bước ra khỏi hàng phi quanh đối phương. Toàn bộ đường phố đại loạn, không ít người vây lại quan sát trường phong ba này, có lẽ sẽ có một trận chiến phát sinh. Diệp Phàm hoành thương đối mặt với đám thần kỵ đáng sợ này, không lộ ra hỉ nộ ái ố, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng và sát khí tỏa ra. Thật sự muốn đánh với chúng ta một trận hả? Một khi đã như vậy thì ra tay đi, để chúng ta xem bản lĩnh của ngươi như thế nào. Ha, ta nhượng ngươi 10 chiêu đó, trong 15 chiêu ta sẽ chém đầu ngươi. Có hai kỵ sĩ trong đó đặc biệt ương ngạnh, tọa kỵ rống dài, đạp đường phố nổ tan, hoa lửa văng ra khắp nơi, chạy không ngừng quanh Diệp Hàm, giống như đang chọn con mồi vậy. Ánh mắt Diệp Hàm tỏa ra khiếp người, hoành thương nhìn khắp bọn họ. Những người này làm việc bá đạo nhưng cũng không dám tấn công hắn trước, muốn khích hắn ra tay. Hiển nhiên bọn họ muốn lợi dụng cái nội quy của thành này khiêu khích trước, sau đó khi kẻ địch ra tay thì tiến hành phòng vệ, đánh chết hắn hoàn toàn có lý. Trong lòng sợ hãi rồi hả? Nếu không dám ra tay thì nhanh chóng cút đi, nhường đường cho chúng ta đi. Một người trong đó khiển trách, chỉ cần Diệp Hàm dám tức giận đánh trước thì gã và những người còn lại sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Chỗ hoang dại mà sủa mãi vậy, muốn chết hết thì ra tay cho ta thử xem. Diệp Hàm cất tiếng vang vang, giọng nói không cao không thấp nhưng lại truyền khắp con đường. Không ít người biến sắc, Diệp Hàm đơn thân độc mã, chỉ một người nhưng lại đối chọi với bọn chúng rất gay gắt, mạnh mẽ sắc bén, khiến rất nhiều người giật mình.

Dừng lại, tôi cảnh cáo các ngươi, ai dám trả tay sẽ xử lý với tội vi phạm thành quy, giết chết không tha. Một binh sĩ quát. Bọn họ cũng là những người trên đường thí luyện mạnh nhất, tuy rằng thất bại nhưng cũng từng đi được rất xa, so với những người nơi này còn có tư cách hơn, thực lực tất nhiên là không kém. Là hắn khiêu khích chúng ta, dùng máu thú làm bẩn thân thể của chúng ta. Hắn đứng cản trở trên đường đi, sau đó mạo phạm chúng ta, đáng giết mà. Hai người xếp cuối cùng ở trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ chỉ trích, yêu cầu xử lý theo thành quy, không lưu lại mạng sống của Diệp Phàm. Diệp Phàm nói, có người không chế độc giác thú ra tay với ta, tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Mặc kệ chuyện của các ngươi, giết độc giác thú của ta, ta cũng giết sạch các ngươi. Sắc mặt của chủ nhân độc giác thú trắng bệch nói, tất cả chuyện này binh sĩ đều đã trải qua, tất nhiên cũng nhìn ra bí ẩn trong đó. Chưa có người thương vong nên bọn họ cũng không muốn can thiệp quá sâu, cảnh cáo mọi người để cho bọn họ giải tán, không giằng co ở đây nữa. Vừa mới vào thành đã có phong ba như vậy, không khí khẩn trương liền tràn ra, tất cả mọi người đều đề phòng, sợ bị người khác áp chế. Diệp Hàm tìm một cái gian nhà trọ, nộp một khối thần nguyên rồi vào ở. Lông mã cắn răng nguyên rủa Thiên Hoang Thập Tam Kỵ, nhưng đáng tiếc là không thể động thủ. Nhà trọ dù rất đắt nhưng cũng coi như là mọi thứ đều có giá trị. Hậu viện có đình đài, cầu nhỏ nước chảy, thiết kế theo kiểu lâm viên, cảnh sắc tuyệt đẹp. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi sau khi tiến vào trường thí luyện tức sẽ có một trận chém giết, khẳng định sẽ có ác chiến với Thiên Hoang Thập Tam Kỵ. Ngươi là kẻ nào? Đúng lúc ngồi xuống thì Diệp Hàm liếc mắt nhìn về phía nội viện, chỉ thấy một người đang lén lút, bộ pháp quỷ dị đang tới gần chỗ của hắn. Nói nhỏ nhỏ thôi, đạo huynh à, ta muốn bán bí kíp á. Một tu sĩ trung niên cầm nhâm nói. Ta không cần. Diệp Phàm nói, thần sắc lông mã cũng không tốt. Hiểu lầm rồi, đây không phải là kinh thư tầm thường đâu, mà là sách quý bảo mệnh á, trong đây giới thiệu chút ít về chuyện trong trường thí luyện á. Đây là một người vốn sống ở đây, tu vi không kém, nhưng lại kinh doanh cái món này. Việc này sợ là vi phạm thành quy rồi, ta nghĩ tiếp dẫn sứ sẽ không ngồi yên để bất công xuất hiện đâu. Diệp Phàm nói. Người tới cười ngượng ngùng nhưng sau đó liền rời đi. Ngay vào ngày đó, ngoại trừ loại bí kíp này còn có rất nhiều sách mực khác được đem bán, trên đó có một số nhân vật thí luyện lợi hại dẫn phát sóng gợn trong bóng tối. Khí tức khẩn trương càng đậm, sắp bắt đầu chiến đấu, mọi người đều có cảm giác không thể hít thở như trước cơn giông bão. Ngày thứ hai, tin tức thứ nhất chấn động toàn trường, một vị cường giả cấp hạt giống bất ngờ bị người ta vô tình giết chết. Chuyện gì vậy? Bị ai giết vậy? Binh sĩ vây nơi đó lại nhưng mà không thể lập tức tìm ra hung thủ, bắt đầu tranh luận một phen. Các người không biết thì thôi, từ trước tới giờ đều có những vụ án không thể giải quyết được, cuối cùng không thể điều tra nổi mà. Có người trong thành nói. Nếu là như vậy, ngay cả tiếp dẫn sứ cũng không thể tìm ra hung thủ sao? Chư Hùng bất mãn. Rất nhiều cường giả tới từ vũ trụ vô ngần, tinh vực mênh mông, rất nhiều người đều kế thừa từ những mật địa cổ xưa, bí thuật kỳ dị cấm kỵ, dù là có cường đại như tiếp dẫn sứ thì cũng không thể tra nổi đâu. Cứ như vậy, tu sĩ ở bên trong thành càng cẩn thận hơn, đề phòng lẫn nhau, không tin bất cứ ai. Bởi vì lời đồn là vị kia là một thánh nhân, tu đạo hơn 200 năm, đạo hạnh cao thâm, vậy mà lại là người chết không minh bạch trong 437 người. Một dòng nước ngầm đang bắt đầu khởi động, sát khí tứ phía, mọi người đều hiểu được có lẽ cái loại chuyện thế này còn có thể phát sinh. Hết tập 304 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.